Anh Tú xin chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời các bạn cùng lắng nghe chuyện ma có thật mới nhất năm 2020. Chuyện ma, Thầy Trừ Tà của tác giả Thảo Lê. Các bạn hãy like, bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio chuyện. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông để nhận chuyện mới mỗi ngày. Chúc các bạn nghe chuyện thật thư giãn vui vẻ. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Từ bỏ những ngày ngao du thiên hạ, Thầy Long quyết định cùng hai đệ tử ở lại trấn Long Mạch. Cả ba người cùng giúp người trong trấn, cũng như ngoài trấn xem phong thủy, chữa bệnh và trừ tà. Nhưng mọi chuyện ngày một khó đi. Sáng hôm sau, Thầy Long dậy và tính đi tản bộ thì thấy mọi người trong thôn kéo nhau đem gà, gạo tới cho mình, còn hai đệ tử thì cố gắng từ chối. Thầy Long nói với mọi người, chúng ta đều là người cùng thôn, mọi người không cần khách sáo như vậy. Cảnh sát trưởng từ trong đám người bước đến. Thầy cứ như vậy, tôi và mọi người thật không dám nhờ thầy chuyện gì nữa. Thầy nhận cho tôi vui. Thầy Long cầm lấy hộp đồ cảnh sát trưởng đưa và bảo đệ tử, chỉ lấy ít những thứ cần, còn lại thì hãy trả cho mọi người. Hai đệ tử tránh một bên, mọi người ùa vào đặt đồ lên bàn, cười kèm những lời cảm ơn rối rít và tạm biệt thầy Long. Lát sau thầy bảo hai đệ tử, hãy đưa lên núi bắt rắn bách hoa về đây. Thằng Hải về mặt lười biếng nói, trong phòng thuốc còn mà thầy, với lại mình sư huynh cũng bắt được mà. Thằng Minh tiếp lời, dạ sư phụ, mình con cũng được ạ. Thầy Long liếc mắt, thằng Hải lật đật lấy túi nắm tay thằng Minh cười nói, đi thôi sư huynh, bây giờ sẽ dễ bắt được, nhanh sư phụ đợi lâu không tốt. Hai đứa đã đi. Thầy Long ra sân sau luyện công. Ở trấn Hồng Phong, gia đình họ Lý người nào người nấy đều đang phập phồng lo sợ vì trong nhà đã có hai người chết mất đầu, mất tay. Bà Hai thấy không khí như vậy, mặc dù sợ nhưng vẫn gằn giọng. Thằng Tí đâu? Mày chạy qua trấn kế kiếm thầy Long về để nhờ thầy giúp mau. Tí nhanh chân chạy về phía trấn của thầy Long ở, cách trấn Hồng Phong khoảng nửa ngày đi đường. Còn phải leo qua một ngọn núi, nhưng may nó không cao lắm. Ở nhà đang sợ càng thấy sợ khi nghe tiếng cười man dợ và con quỷ trước cửa mặt đầy oán giận. Ta sẽ giết, giết hết chúng bay. Mấy đứa con nít thì khóc thét, còn mẹ chúng thì gào thét. Tại sao chỉ vì mấy người mà lại hại cả gia đình này? Trời ơi là trời! Ông cả mặc dù sợ vẫn lớn tiếng. Không, tao không để mày giết cháu tao đâu. Tao sẽ kiếm người trừ mày, khiến mày không thể siêu thoát. Một lần nữa, giọng cười vang lên rồi biến mất. Chạy được nửa đường, thì Tí thấy có cô gái ngồi khóc. Tiến lại gần tính hỏi han, thì cô gái ngước mắt cười ghê rợn. Ở đây, chơi với tôi đi. Tí xanh mặt, cắm đầu chạy thục mạng. Còn mà nữ nhìn theo nở nụ cười với một bên mặt bị rạch rồi biến mất. Trời đã chiều tà, thằng Minh đang loay hoay tìm thêm vài con rắn. Nhìn qua thấy có người chạy tới. Thì ra là thằng Tí chân kế bên. Nhưng có chuyện gì mà nó lại chạy thục mạng, mồ hôi đầy người, ướt cả cái áo thế kia. Thấy Minh, thằng Tí vui mừng như với được vàng, càng cố chạy nhanh tới. Đứng trước mặt Minh thờ hồn hề nói, Minh, gặp được anh tôi mừng quá. Nãy tôi bị ma trêu, chút nữa ra quần rồi. Minh thấy vậy vỗ vỗ vai Tí. Không sao rồi. Mà tại sao anh lại qua đây? Không phải đang làm công cho ông cả Lý à? Lúc này Tí cố bình tĩnh lại. Bà cả bảo tôi qua kiếm sư phụ của anh. Sư phụ anh có ở đạo trì không? Minh trả lời. Có, sư phụ tôi đang ở đạo trì. Anh đợi tôi lát, tôi kêu thằng sư đệ rồi chúng ta cùng về. Nói rồi Minh kêu to. Tí mừng rỡ. Được đi cùng hai người này sẽ đỡ hơn. May mắn hơn là thầy Long có ở đạo trì. Cả ba cùng xuống núi. Thầy Long đang ở phía sau chữa trị cho Kiệt, rồi quay sang tủ thuốc. Kiệt cảm thấy đỡ hơn liền nói. Thưa thầy, con thấy đỡ hơn nhiều, thầy có thể cho con về. Thầy Long đang lấy vài bịch thuốc để ngăn kéo rồi quay sang. Đợi hai đứa kia về, ta bảo thay thuốc ngâm thêm lát nữa, vì ngoại thương thì lành, nhưng nội thương thì chưa đâu. Thầy còn nói thêm, mấy bịch thuốc này mỗi bịch sắc thành 3 chén, rồi nấu thành 1 chén uống mỗi ngày, để thân thể khỏe hẳn, cậu hiểu chưa? Kiệt nghe vậy cũng mừng cảm ơn thầy và tiếp tục ngâm.

Tiêu Hải nói theo mình. Hải ngơ ngơ nhưng vẫn làm theo. Cả hai niệm chú xong, Hải nhìn Minh tính hỏi thì Minh liền trả lời. Chúng ta vừa làm gì, từ từ đệ sẽ biết. Chuyện của nhà bà Mai, đệ nói đúng rồi. Lụa, cô hầu của bà Mai có vấn đề. Hải quay lại hỏi, cô ấy bị... Minh gật đầu. Đúng, cô ấy bị nhập rồi. Hải đập tay. Hèn gì, đệ cứ cảm thấy kỳ kỳ. Minh nói nhỏ vào tai của Hải. Huynh nghĩ không chỉ có mỗi cái hồn trong cô lụa đâu. Hải nghe thấy liền nuốt nước bọt. Minh nói tiếp. Bây giờ chúng ta sẽ ở lại một đêm, xem mọi chuyện thế nào. Mai chúng ta xin về, huynh sẽ nghĩ cách tiếp. Bùa sắp hết tác dụng rồi. Thôi, chúng ta vô nhà đi. Hải gật gật rồi đi vào nhà cùng Hào. Cả hai vào tới nhà thì thấy bà Mai vẫn ngồi đấy, còn cô lụa và cô gái kia thì không thấy đâu. Hai người đi tới bàn ngồi xuống. Bà Mai thấy hai người liền hỏi. Hai cậu có chuyện gì à? Minh trả lời. À, dạ con với sư đệ tính hỏi ý của bà xem có thể ở lại một đêm không thôi mà. À mà mọi người đâu rồi bà nhỉ? Bà Mai gật đầu. Được, hai cậu cứ ở lại. Ông nhà tôi đi tuần sau là về, còn cháu tôi thì nó về phòng rồi. Hải chen ngang. Còn cô lụa gì đó đâu hả bà? Bà Mai chỉ tay xuống nhà dưới. À, con lụa ở dưới nhà dưới để dọn dẹp rồi. Cậu cần gì à? Hải vội lắc đầu. Dạ không không, con hỏi thôi chứ không có gì. Mà con với sư huynh ngủ ở đâu vậy? Bà Mai chỉ về căn phòng thứ hai bên phải ở sau. Đấy, cái phòng thứ hai sau phòng tôi. Phòng đấy của con trai tôi, nó đi làm ăn xa, nên là hai cậu cứ yên tâm mà ở đó. Tôi kêu con lụa dọn dẹp sạch sẽ rồi, các cậu cứ yên tâm mà ngủ ở đấy. Minh nhìn về phía sau rồi trả lời. Dạ con cảm ơn bà ngủ sớm giữ sức đi nhé. Nói rồi thì Minh dắt tay Hải đi vô phòng. Đi ngang căn phòng thứ nhất bên trái, cả hai liền rợn trong người. Hải cầm chặt tay Minh kéo chạy đi tới phòng của cả hai, rồi chạy vô trong. Vô phòng liền đóng cửa, Hải kéo Minh tới giường. Cả hai ngồi xuống, Hải quay sang nói với Minh. Sư huynh có cảm thấy cái gì khi đi qua phòng bên trái không? Minh nhìn Hải. Đệ cũng cảm thấy vậy à? Huynh nghĩ căn phòng đó chắc chắn có cái gì đó. Âm khí toát ra từ phòng đó còn ghê hơn cả âm khí toát ra từ cô người hầu lụa nữa. Minh cảm thấy có gì đó sai sai, lại lấy hai lá bùa trong người đưa Hải một lá. Hải hiểu ý Minh nên cầm lấy. Cả hai cùng niệm chú. Ngô sắc thư phù, thủ nhãn thông thiên đại tổng trì, ấn. Đọc xong Minh liền nói. Bây giờ chúng ta ngồi đợi đi. Khuya nay đi tới căn phòng đó xem thử thế nào. Đệ thấy được không? Hải gật đầu. Được, cứ tính như vậy đi. Bây giờ để đi vệ sinh đã. Nói rồi Hải đứng dậy ra khỏi phòng, đi lên nhà trên. Đi ngang căn phòng kia thấy hơi ớn lạnh, Hải tò mò áp sát tai vào nghe thử xem có tiếng gì không. Vừa áp vào liền nghe thấy âm thanh ghê rợn của người trong phòng. Các người mau biến khỏi đây cho ta, không thì đừng có trách. Như có ai thúc giục, Hải nghe xong liền chạy về phòng đóng cửa cái rầm. Mình thấy Hải về định hỏi thì Hải chạy như bay tới cướp lời. Sư huynh, để vừa ngay trong căn phòng ấy có ai kêu chúng ta biến khỏi đây đi đó, để vẫn còn run đây này. Mình suy nghĩ thầm định nói thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Như có ai thúc giục, Hải nghe xong liền chạy về phòng. Hải che miệng mình hỏi. Ai đó? Bà Mai trả lời. Tôi đây. Mà hai cậu không sao chứ? Có gì mà đóng cửa mạnh thế? Mình kéo tay Hải vội lên tiếng. À dạ, sư đệ con vừa nghĩ ra cách gì đó để giúp bà, nên chạy về phòng báo ngay cho con, sợ quên mất thôi thưa bà. Bà Mai nghe thì gật đầu. Vậy thì tốt rồi, mà giờ trễ rồi, hai cậu ngủ đi, có gì mai rồi tính. Mình đáp lại. Dạ, bà ngủ mộng đẹp. Bà Mai rồi trở về phòng. Hai người thở vào nhẹ nhõm. Mình vội quay sang Hải. Khi nãy đệ nói thật à? Hải gật gật. Mình nói tiếp. Vậy thì đêm nay chúng ta càng phải đi xem thử. Đệ sợ như vậy rồi, có đi được không? Hay là đệ ở lại đi? Hải lắc đầu. Không, đệ đi với huynh, ở lại một mình còn đáng sợ hơn. Mình cười cười nghĩ thầm. Mong trời nhanh khuya để ta đi xem người là thứ gì. Phía Thầy Long. Lại xong một ngày giúp người, đang đi được nửa đường qua chân khác thì Thầy Long cảm thấy hơi mệt. Phía trước có quán trà, Thầy nghĩ bụng xin ngủ lại. Tới quán trà ngồi xuống nhìn quanh không thấy ai. Thầy lớn tiếng. Cho tôi xin chén trà. Không ai đáp lại. Thầy định đứng dậy đi thì có bà lão tay xách ấm trà ra. Khách quan chớ vội đi. Lão già rồi đi đứng chậm chạp nên mong ngài lượng thứ. Thầy ngồi xuống uống chén trà, nhìn xung quanh có âm khí, nhìn bà lão thì không thấy gì nên hỏi. Không có gì đâu thưa bà. Mà ở đây khá vắng vẻ nhỉ, bà ở đây với ai? Bà lão ngồi đối diện thầy. Trước đây tôi ở cùng con trai và con gái tôi, nhưng mà nó lại nghe lời vợ nó nên chỉ để cái quán này lại cho tôi. Gia đình nó đi hết rồi, giờ tôi ở cùng được con gái, nhưng nó đi đâu chưa về tôi cũng không biết nữa. Thầy Long không muốn tò mò nên cũng gật đầu. Ngồi lát thì thầy hỏi, quán bà còn dư chỗ nào có thể cho tôi ngủ nhờ hay không, hay là cho tôi ngủ ngoài hiên cũng được? Bà lão gật đầu, quán tôi còn phòng, ngài cứ yên tâm, lát con gái về tôi kêu nó dọn quét sơ cho ngài nghỉ lại. Thầy Long cười cười nói, cảm ơn bà. Hai người đang nói chuyện thì con gái bà ấy về. Cô gái bước vào nhà, trên tay cầm cái giỏ đựng ít rau củ quả. Bà lão thấy cô gái liền bảo cô, con xuống dọn dẹp phòng của anh hai đi, cho ngài đây ở lại. Đang nói thì bà lão nhìn sang thầy Long. À, thầy có đói không? Tôi bảo nó dọn cơm lên ăn luôn nhá. Thầy Long gật đầu, bà lão lại quay sang cô con gái đang đứng chờ ở đấy. Này, con nghe mẹ nói không thế? Nghe thì đi dọn dẹp đi, xong thì dọn cơm lên mời ngài đây. Con nghe không vậy? Cô con gái đang chờ nghe mẹ nói liền dạ dạ vâng vâng, rồi đi thẳng xuống nhà sau. Thầy Long nhìn cô gái lắc đầu thầm nghĩ, còn trẻ vậy mà lại yểu mệnh, thật là tội. Bà lão thấy thầy cứ ngồi lắc đầu, bà khó hiểu kêu thầy, ngài ơi. Thầy Long xua đi ý nghĩ nhìn bà lão, sao vậy bà lão? Bà lão liền hỏi, à, tôi thấy ngài cứ lắc đầu rồi nhăn mặt nên hỏi ngài xem có chuyện gì. Thầy Long lắc đầu, không, không có, tôi đang suy nghĩ chuyện ở nhà thôi. Bà lão hỏi tiếp, hay là ngài chưa đói không muốn ăn? Thầy Long liền xua tay, không hề, tôi cũng đang đói đây, mà cho tôi hỏi là con gái bà tên gì và bao nhiêu tuổi thế? Bà lão cười hiền hậu đáp, con bé ấy nó tên là Loan, nó được 19 tuổi rồi, số khổ nên nó chả được sửa soạn như những cô gái 18-19 bây giờ, mà nó cũng chả có mối nào dòm ngó ngài ạ. Bà lão tắt đi nụ cười trên môi, giọng bắt đầu lộ rõ vẻ rưng rưng đượm buồn. Nó cũng không chịu kiếm chồng, cứ bảo ở vậy với tôi. Ngài nhìn đi, tôi sắp gần đất xa trời, tôi lo khi tôi mất rồi không ai chăm sóc nó. Thầy Long thấy bà lão đang buồn, càng không dám nói những gì mình biết được. Bà lão tắt đi nụ cười trên môi, giọng bắt đầu lộ rõ vẻ rưng rưng đượm buồn. Hai người ngồi trò chuyện được một hồi thì Loan bưng mâm cơm lên. Đặt lên bàn, cả ba người đều ngồi vào mâm. Mâm cơm gồm hai mặn một canh. Loan lấy chén xúc cơm cho mẹ mình, rồi xúc cơm cho thầy Long. Bà lão thấy con gái mình không có chén, từng đi lấy thì Loan vội nói, má má, má ngồi ăn đi, con chưa ăn đâu, khi nãy con ăn ở nhà bạn rồi. Bà lão nghe vậy thì không hỏi nữa, ngồi xuống mâm gấp ít đồ ăn mặn bỏ vào chén và ăn. Thầy Long ngồi kế bên ăn bình thường, chẳng nói năng gì. Cơm nước xong xuôi thì Loan dọn dẹp chén bát đem xuống bếp rửa, bà lão thì về phòng ngủ vì tuổi đã cao. Thầy Long đang uống trà thì đi xuống bếp, đứng sau lưng Loan nghiêm giọng nói, hồn ma phải ở nơi âm ti để lãnh tội và đầu thai hóa kiếp, cớ sao không chịu về nơi âm giới mà lại cố chấp ở nơi nhân gian này? Loan quay lại quỳ xuống đất, cúi mặt vừa khóc vừa nói, thưa thầy, phận con gái đã không phụ giúp được mẹ gì nhiều, trước lại bị người ta hãm hại mà chết đi, tâm nguyện chưa dứt nên không thể về trốn âm ti. Ở lại nhân gian chỉ muốn những ngày mẹ già đi có thể chăm lo đỡ đần cho mẹ, mong thầy suy xét. Thầy Long gật đầu, ta biết, biết vì sao cô chết, biết vì sao cô lại ở nhân gian, và ta còn biết một thứ nữa. Loan ngước lên nhìn thầy Long, thứ gì ạ? Thầy Long chỉ về phía sau lưng mà nói, biết mẹ cô đã nghe hết chuyện từ nãy đến giờ của chúng ta nói. Thầy Long né sang một bên. Loan đứng hình 5 giây rồi nhìn phía sau lưng thầy. Long thấy mẹ đang khóc ròng ở nơi đó. Bà lão chạy tới ôm lấy cô con gái mình. Hai mẹ con ôm nhau khóc. Thầy Long cũng cảm động trước tình mẹ con của hai người nên quay mặt đi nơi khác, lau giọt nước mắt vừa rơi ra. Thầy Long nước mắt xong quay lại nói với Loan, ta biết cô thương mẹ, nhưng cô phải biết để người sống tiếp xúc với âm khí nhiều sẽ hao tổn rất nhiều dương khí, cơ thể sẽ suy nhược đi. Cô muốn tốt cho mẹ thì nên về âm ti lãnh tội rồi đầu thai hóa kiếp đi. Kẻ hại cô sẽ bị trừng phạt thôi. Ta sẽ mở cửa quỷ môn quan cho cô xuống dưới chờ Diêm Vương phán xét. Bà lão buông cô con gái yêu quý của mình ra, lau nước mắt và nói: "Thầy đây nói đúng, con nên về trốn âm ti đi. Ở đây lâu con cũng không tốt gì đâu con gái." Loan gật đầu rồi nhìn qua thầy Long. Thầy Long lấy lá bùa hô to: "Hách hách âm dương, hắc bạch vô thường, mau mau mở cửa, mở." Lá bùa cháy thì xuất hiện cửa quỷ môn quan. Hai cánh cửa từ từ mở ra. Loan ôm lấy mẹ lần cuối không hẹn: "Mẹ ơi, con gái bất hiếu, mong mẹ tha thứ tội. Nếu có kiếp sau, con vẫn nguyện làm con gái của mẹ." Bà lão xoa đầu cô, giọng cũng nghẹn ngào: "Con gái ngoan, nếu có đầu thai kiếp sau, thì mẹ mong con sẽ vào được nhà tốt hơn. Mẹ yêu con." Cô gái ôm thật chặt mẹ rồi buông ra nhìn thầy Long: "Cảm ơn thầy ạ." Thầy Long gật đầu: "Cô mau đi đi, kẻo cửa đóng mất." Cô gái chạy tới, trước khi bước vào, cô quay lại nhìn mẹ hét to: "Mẹ ơi, con yêu mẹ." Xong cô bước vào, cửa quỷ môn quan cũng khép lại. Bà lão ngồi sụp xuống đất, khóc nức nở rồi ngất đi. Thầy Long vội bế bà về phòng chăm sóc. Sáng hôm sau, bà lão mở mắt thấy mình ở trong phòng. Bà biết con gái bà đã đi, bây giờ bà sẽ phải sống cô độc. Bà mệt mỏi nằm xuống giường nghỉ ngơi tiếp. Nằm xuống thì nghe loáng thoáng tiếng nói quen thuộc. Bà đứng dậy đi lên nhà trên thì thấy con trai, con dâu và cháu nội cùng thầy Long đang ngồi ở bàn. Bà nghĩ là mộng nên định đi vào thì thằng Phúc cháu nội chạy tới ôm lấy chân bà. "Bà nội dậy rồi, bà nội còn nhớ Phúc không vậy bà?" Con trai bà thấy liền chạy tới đỡ bà tới bàn ngồi xuống. Bà không dám tin đây là thật nên xoay qua hỏi thầy Long: "Thầy à, tôi đang tỉnh hay là mơ vậy?" Cô con dâu bà rót chén trà đưa cho bà rồi lễ phép thưa: "Dạ, đây không phải là mơ mộng gì đâu má." Cậu con trai cũng lên tiếng: "Tụi con biết hết mọi chuyện rồi, nên sẽ dọn về đây ở cùng với má. Tụi con sẽ ở đây săn sóc má tuổi xế chiều. Má tha lỗi cho con khi trước đã sai quấy nha má." Bà lão cười vui vẻ: "Lỗi phải gì, có các con ở lại với bà già đây là vui lắm rồi, má vui quá." Thầy Long nhìn gia đình họ đoàn tụ thì chúc phải rồi đứng dậy: "Giờ tôi phải đi rồi, mong gia đình mọi người sẽ hạnh phúc như này mãi. Tôi đi đây." Bà lão cùng các con tiễn thầy đi. Thầy vừa đi ra khỏi sân nhà thì cháu của bà lão hét to: "Ông đi đường cẩn thận ạ." Thầy Long quay lại gật đầu rồi quay người bước đi. Vừa đi thầy vừa bấm tay thầm nghĩ: "Các con cứ như vậy mà phát huy tiếp đi nhé." Bên của Minh và Hải, bây giờ đã biết là thứ gì, cả hai đang nhồn nháo nghĩ cách thì Minh nảy lên một ý kiến: "Bà lão cùng các con tiễn thầy đi." Cả hai chuẩn bị đầy đủ cùng đi gặp bà Mai. Thấy Minh và Hải đi về phía mình, bà Mai nói: "Hai cậu cần gì à?" Minh lên tiếng trước: "À dạ không, con định lên đây ngồi chơi thôi, mà mọi người đâu hết rồi bà nhỉ?" Bà Mai nói rồi chỉ về sau nhà: "Cháu tôi đi mua ít đồ, còn con lụa ở phía sau nhà đấy. Mà hai cậu hỏi làm gì vậy?" Minh lắc đầu: "Dạ không, chỉ hỏi chơi thôi ấy bà. Mà bà ơi, căn phòng đó có ai ở không bà?" Nói rồi Minh chỉ tay về phía căn phòng thứ nhất bên trái. Bà Mai nhìn theo hướng tay cậu nhíu mày: "Có, phòng đó của con gái tôi đấy." Minh được nước hỏi tiếp: "Vậy sao mà từ lúc qua tới giờ con không thấy cô ấy ra đây bà nhỉ? Cô ấy bị gì à?" Bà Mai lắc đầu: "Tôi cũng chả biết. Lúc trước nó cũng khá hoạt bát lắm, chứ mà không biết sao 2-3 tuần trước nó cứ trốn ở trong phòng. Tôi đem cơm tới nhưng nó không chịu ra lấy, cũng không ăn. Mà lạ cái là có khi đêm tôi đi lấy nước uống lại thấy nó ở dưới bếp lục đục cái gì đó. Hỏi thì nó không nói không rằng gì, rồi đi về phòng luôn." Bà Mai để tay xoa xoa hai bên thái dương: "Tôi không biết làm sao cậu ạ. Tôi đang giàu lắm mà còn gặp mấy cái chuyện trước tôi kể cậu đấy. Cậu có cách gì giúp được nó thì cậu giúp dùm tôi với. Mà chuyện kia sao rồi cậu?" Minh cười cười nói với bà Mai: "Dạ thì con cũng biết chút ít về việc kia rồi. Bây giờ con tính xin bà về lấy thêm ít đồ để giải quyết mọi việc." Bà Mai xua tay: "Xin gì chứ, tôi nhờ hai cậu giúp mà. Hai cậu cứ làm gì, miễn giúp được tôi cảm ơn." Minh đứng dậy chào bà Mai. Cả hai người Minh và Hải cùng nhau đi về đạo trì. Trên đường về thì cả hai im lặng suy nghĩ đủ chuyện. Hải nhớ lại chuyện hôm qua mà bây giờ vẫn thấy giận trong người. Lùi về 0 giờ đêm hôm qua, bà Mai và mọi người trong nhà đã ngủ hết. Minh đem theo túi vải của mình. Hải không biết nên chuẩn bị gì cần nên không đem thứ gì. Cả hai đi ra khỏi phòng tiến về căn phòng thứ nhất bên trái. Đến trước cửa phòng thì thấy cửa không khóa, hơi lạnh từ sau lưng làm rợn tóc gáy. Âm khí trong phòng thật ghê rợn.

Hải đọc rồi cũng đồng ý theo. Được, huynh hay rồi đấy. Mình cúi đầu Hải. Ta là sư huynh, ta không hay, chả lẽ đệ hay? Hai người đang trò chuyện thì bà Mai dắt theo cháu gái đi tới. Mình đã đoán trước nhưng vẫn vờ hỏi. Ủa, sao có mỗi cô cháu vậy? Còn cô con gái bà đâu? Cô ấy không đi ạ? Bà Mai gật đầu. Chỉ có tôi và con bé này đi thôi. Con gái tôi nó bảo là không muốn đi. Thôi kệ, tôi sẽ nhờ hàng xóm nhìn ngó nó. Bây giờ đi à cậu Minh? Mình gật đầu. Cả bốn người dắt nhau ra khỏi căn nhà. Mình đoán được cô con gái không đi và mọi người đi cũng chắc chắn không có bất trắc gì vì đây là buổi sáng. Nếu đi chắc cũng trưa hoặc xế chiều tới nơi nên mình đỡ được phần này. Ở nhà bà Mai, con quỷ tức giận đập phá đủ thứ và con linh hồn ở trong cô người hầu thì đã đi theo. Cô hầu này đi đường khác nên chả ai nhận ra cả. Mọi người bên mình cũng không ai biết gì, vẫn cứ nói bình thường. Hải thấy cô cháu của bà Mai xinh và thật dịu dàng nên đã đem lòng thích. Trên đường đi thì Hải như được tăng thêm sức mạnh và tăng độ can đảm, đi lên trước dẫn đường. Đang đi có con rắn bò ra, Hải tay không chụp lấy nó, đập vào cành cây rồi quăng đi. Mình nhìn Hải cũng đủ biết chuyện gì nên chỉ đi sau cười cho qua. Thời gian hôm nay trôi chậm quá, về đến đạo trì thì trời chỉ vừa ngả bóng. Hải vội dẫn bà Mai và cô cháu đi vào đạo trì ngồi nghỉ ngơi, hỏi han đủ thứ. Mình đứng trước cửa phì cười. Hải chạy ra bụm miệng mình, kéo sang một góc. Lại tính trêu gì nhau đấy, tự nhiên đứng cười dữ vậy. Mình lắc đầu đi vô bàn ngồi. À, bà và cô đây có đói bụng không hay là cần nghỉ ngơi không? Bà Mai xua tay. Thôi tôi không ăn đâu, cậu cho tôi cùng con cháu một chỗ nghỉ là được rồi. Hải nghe liền chạy vèo đi dọn phòng. Mình ở lại nói với bà Mai. Bà và cô cần gì cứ nói, sư đệ tôi làm tất, tôi xin phép đi về phòng trước. Mình vừa quay người đi liền cười như ai nhập, bỏ lại hai người ở bàn khó hiểu. Mình không về phòng của mình mà qua phòng của sư phụ. Mình nhớ khi trước sư phụ có cho mình đọc qua vấn đề này rồi. Lục khắp căn phòng không thấy, mình liền nhớ tới chỗ đó. Đến chỗ đó lục lọi một lát thì thấy thứ mình tìm. Mình đem quyển sách ấy về phòng. Về đến phòng đóng cửa, mình liền ngồi vào bàn lật tìm chỗ cần đọc. Lật một hồi thì cũng thấy. Mình chăm chú đọc từng chữ, đọc khoảng 3 đến 4 lần thì mình đập bàn một phát, đứng dậy nói to. Cuối cùng cũng có cách. Hải đang dọn dẹp ngay tiếng mình liền chạy tới gõ cửa. Đại huynh, làm xong nữa đây hả? Mình ra mở cửa thấy người Hải người toàn bụi, liền đuổi theo. Trời ơi, thôi để đi dọn dẹp, mời hai bà cháu của bà Mai vào phòng đi, rồi đi tắm, xong ta nói với đệ, còn bây giờ ta đi tắm trước. Mình chạy đi mất. Hải bực bội quay về dọn dẹp. Dọn xong thì Hải mời hai bà cháu bà Mai vào nghỉ ngơi. Xong xuôi thì Hải đi tắm rồi qua phòng mình. Tới phòng mình, Hải gõ cửa phòng. Mình mở cửa kéo tay Hải vào. Hải tỏ ra bực bội. Mình kéo Hải tới ngồi xuống giường, còn mình thì ngồi trên ghế nói. Huynh kiếm được cách trị rồi, nhưng một mình ta thì không thể tự thi triển được nên cũng cần đệ giúp nữa. Hải ngơ người. Giúp gì? Nói đi. Đệ không biết nhiều đâu, huynh phải chỉ đệ được không? Mình lại giường ngồi xuống bàn với Hải mọi thứ, chỉ Hải những câu chú cần thiết. Hai người thì nghỉ ngơi, hai người thì đang bàn bạc, một người không vô được nên chỉ đứng ở ngoài quan sát. Còn con quỷ ở nhà bà Mai đang điên tiết vì không làm gì được nên đã đập phá mọi thứ trong nhà. Hàng xóm xung quanh nghe nhưng mà không làm gì. Chỉ có ông Năm nhà kế đang nằm định ngủ, nghe thấy tiếng ồn liền chạy qua xem. Vừa mở cửa đi vào thì thấy con quỷ đang cầm thứ gì đó. Con quỷ quay sang nhìn ông. Ông định chạy nhưng không kịp. Con quỷ đã lao tới kéo ông vào trong nhà. Trời đã gần tối, mọi việc đã bàn xong xuôi. Minh và Hải lại phân chia công việc. Minh đi dọn dẹp đạo trì, còn Hải thì nấu cơm, làm một vài món. Phân chia xong thì cả hai bắt tay vào việc. Minh dọn nhanh như một cái máy rồi chạy xuống chỗ Hải xem Hải làm tới đâu. Xuống thì thấy Hải đang rửa rau với thịt, cơm thì vừa bắc lên. Tính tới phụ thì Hải quay sang. Huynh muốn làm hả? Minh tưởng chỉ là phụ thôi nên gật đầu. Thấy Minh gật đầu, Hải buông mọi thứ xuống đi lên trên nhà. Minh đứng ngơ người luôn. Cuối cùng thì vẫn là Minh phải làm mọi thứ. Hải đi vào phòng của bà Mai, gõ cửa. Bà Mai ơi, bà cùng cháu bà tắm rửa hay vệ sinh gì đó đi. Con và Minh đã chuẩn bị xong cơm rồi, chỉ chờ hai người lên thôi. Cửa mở, cô cháu gái dìu bà Mai đi. Cậu Hải cũng tiến tới dìu bà đi. Cô cháu gái của bà nãy giờ thấy Hải nhìn mình nên hơi ngại không nói gì. Dìu bà Mai tới bàn xong, Hải chạy xuống bếp thì Minh xong xuôi mọi việc thì dọn mọi thứ lên. Hải chạy lên chạy xuống bưng cơm lấy chén, còn Minh thì đứng một bên cười như điên. Hải khựng lại lừa Minh. Tối ngày chỉ biết cười.

Mình ở lại cũng dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, thì cũng về phòng nghỉ ngơi để sáng còn đi qua nhà bà Mai. Mọi người ai cũng đang say giấc nồng, chỉ có Minh lại chưa ngủ được vì lo lắng, Mai không biết sẽ ra sao. Mặc dù nói với Hải việc này sẽ lo được, nhưng mình vẫn chưa tin vào khả năng của mình. Cậu nằm suy nghĩ vẩn vơ, lát sau thì ngủ quên khi nào không hay. Mở mắt ra thấy trời đã sáng, nhìn ra ngoài thấy mặt trời chỉ vừa ló dạng, có lẽ đang là 4 hay 5 giờ sáng. Mình bật dậy mò qua phòng Hải kêu Hải dậy, cả hai vệ sinh xong xuôi thì đi ra sân sau luyện công. Thấy cơ thể đỡ uể oải thì Minh và Hải đi vào trong nhà. Mình thì đi chuẩn bị mọi thứ, Hải thì định chuẩn bị đồ ăn sáng, nhưng xuống bếp thì thấy cô cháu gái của bà Mai đang nấu nướng gì đó. Cậu ngại ngùng bước đến hỏi xem có việc gì cần phụ không. Cô gái lắc đầu bảo là cậu lên nhà trên uống trà với bà đi, để đây cô ấy lo. Cậu nghĩ bụng, không ngờ bây giờ vẫn có người con gái vừa xinh đẹp mà lại còn đảm đang, thật là không thể không thích mà. Hải cứ ngơ người trong đầu nghĩ về cảnh mình và cô gái này yêu mà quên mất cần chuẩn bị. Lát sau thì Minh định xuống bếp kêu Hải không cần chuẩn bị cho mình. Vừa xuống thì thấy Hải ngơ ra ở đó. Minh đi tới vỗ vai Hải. Này, làm gì mà đứng như trời trồng vậy? Hải quay về thực tại, nhìn thấy Minh đang đeo túi vải liền hớt hải chạy về phòng chuẩn bị. Mình thấy Hải như vậy không hiểu vì sao. Quay về phía bếp thấy cô cháu gái liền hiểu ra bật cười. Cô gái quay người lại thấy Minh liền cười cười và chào hỏi. Cậu Minh dậy rồi à? Tôi chuẩn bị xong rồi. Cậu lên nhà trước uống trà với bà tôi rồi đợi xíu nhé. Minh định nói không cần, nhưng thấy cô chuẩn bị gần xong nên cũng gật đầu rồi đi lên nhà trước. Minh lên nhà trên, thấy bà Mai đang ngồi thẫn thờ ở bàn, không dám nói gì. Chỉ đi nhẹ nhẹ tới ngồi xuống. Vừa đặt cái mông xuống thì bà Mai cất tiếng. Chào cậu. Cậu chuẩn bị xong chưa? Cháu tôi đang ở nhà dưới làm đồ ăn. Cậu ngồi cùng tôi và vừa uống trà vừa đợi đi. Minh gật đầu ngồi xuống thì Hải cũng từ phòng chạy lên bên hông đeo túi vải. Chào bà Mai rồi vội vàng ngồi xuống. Cháu bà Mai từ sau nhà bưng mâm cơm lên. Hải chạy tới bưng hộ cô. Cô gái nhẹ nhàng cảm ơn làm cho lòng Hải lại xao xuyến thêm. Ngồi vào mâm ăn cơm. Không ai nói câu nào, ăn xong thì dọn xuống rồi cả 4 người dắt nhau đi. Đi ra tới cổng thì Minh lớn tiếng nói. Mọi người còn quên gì không? 3 người đều lắc đầu, đóng cửa đào trì. 4 người bắt đầu đi. Từ khi bắt đầu đến khi kết thúc, mọi người chả ai nói với ai câu nào. Khi đến trấn của bà Mai thì 4 người chia nhau ra làm việc cần làm. Minh và Hải chào bà Mai và cô cháu gái xong cũng đi về phía cuối trấn, chỗ nhà của bà Mai. Căn nhà bây giờ âm khí lại nặng nề cực kỳ. May là bây giờ trời chỉ là ban trưa, mà căn nhà cũng không bớt được vẻ âm u là bao nhiêu. Đang đứng nhìn tổng quát ngôi nhà thì đằng sau có mấy người khiêng áo quan tới. Minh bảo họ đặt áo quan ở nơi gần cửa, xong thì về được rồi. Họ làm theo lời Minh rồi vui vẻ ra về. Minh bước đi, Hải kéo lại. Này, chúng ta chưa ẩn thân đó. Minh lấy tay vỗ vỗ cái trán. Hai người lấy trong túi vải của mình ra một lá bùa rồi niệm chú. Ngô sắc thư phù, thủ nhãn thông thiên đại tông trì, ẩn. Cả hai niệm chú xong thì có tiếng nói ở đâu đó. Này, nó đang ở trong phòng, mau mau vào diệt trừ nó đi. Tiếng nói vang lên làm cả hai thấy ơn ớn. Hai người mở cửa đi vào. Minh và Hải mau chóng đi khắp căn nhà dán bùa lên mọi cánh cửa, chỉ trở lại cửa của phòng con quỷ. Dán xong thì cả hai đang định bắt đầu thì Minh chợt nhớ lấy bút ra ghi vào giấy. Còn cửa sổ của căn phòng nữa, để mau đi dán nhanh đi. Hải nhìn thấy dòng chữ liền cố đi nhanh mà không phát ra tiếng. Ra tới bên ngoài thì đi thẳng ra sau lấy bùa niêm phong luôn cửa sổ rồi vội chạy vào trong. Hải gật đầu. Minh một tay cầm kim tiền kiếm, một tay lấy lá bùa dán lên cánh cửa niệm chú. Thư phù đả tà quỷ, nhẫn phóng như nhật chi quang, khẩn cầu tam nhị chân hòa, trong trừ vạn quỷ, thiêu. Minh vừa đọc xong chú, con quỷ trong phòng la hét vang trời, đánh văng cửa ra được bên ngoài. Con quỷ đang quay đầu nhìn hai người, dồn hết công lực lao đến và thét lên. Các người đều phải chết. Minh nhanh tay điều khiển kim tiền kiếm, hai cái bên như đã bàn trước lấy bùa dán vào người Minh hô to. Kim can gián phục, hữu vạn vạn binh, tả thiên lực sĩ, cấp cấp như luật lệnh. Hải vừa niệm xong, Minh như có thêm sức mạnh điều khiển kim tiền kiếm đánh con quỷ liên tục lùi về sau. Lùi đến đụng phải lá bùa trên cửa, nó càng la hét và thoát ra khỏi cái xác cô gái. Minh vội lấy vòng kim cang phóng tới. Vòng kim cang siết chặt lấy con quỷ, siết càng lúc càng chặt. Minh và Hải bây giờ có thể thấy được nguyên vẹn khuôn mặt của nó, thật kinh tởm. Hải không nhìn, vội quay đi chỗ khác. Minh đứng nhìn con quỷ vùng vẫy trên không trung rồi lăn lộn dưới đất. Cứ như vậy một lát thì nó đã biến mất, chỉ còn lại làn khói trắng cũng đang dần tan biến trong không khí.